Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, khống chế. Tình yêu dược tề, danh xưng Harry Potter thế giới đáng sợ nhất dược tề, làm người trầm mê tại hư giả trong tình yêu lúc, người thậm chí có thể vì tình yêu hy sinh hết thảy. Vương Húc có rất nhiều khống chế người biện pháp. Nhưng là những này biện pháp không có một cái năng cùng tình yêu dược tề so sánh. Sử dụng sau không đấu vết, uống nó, Vương Húc ngồi ở trên ghế salon, tay phải nắm lấy súng ngắn, phây cầm nuốt nước bọt, nàng không biết đây là cái gì, cũng không biết cái này có cái gì dùng, chỉ biết mình không có lựa chọn quyền lợi, chỉ cần không phải độc dược là được, ngày mai ta liền đi rửa ruột. Phây cầm nắm lỗ mũi, tướng tình yêu dược tề uống một hớp cán, không chút nào biết uống xong tình yêu dược tề người, mình liền đã không phải mình. Vương Húc lẳng lặng nhìn nàng, ngắn ngủi mấy giây về sau, phây cầm lại mở to mắt, nhìn về phía hắn ánh mắt liền thay đổi. Yêu thương, quyến luyến, mê luyến, bị phây cầm ánh mắt quét qua. Vương Húc kìm lòng không được dùng mình một cái, loại kia cuồng nhiệt ánh mắt để hắn đều khó mà chống đỡ. Phây cầm làm tham nghị viện trẻ tuổi nhất nghị viên, 28 tuổi liền đại quyền trong tay, trở thành quốc hội bên trong tinh anh. Ngươi nói nàng bằng cái gì? Đương nhiên là bằng vào tuổi trẻ xinh đẹp, lại tăng thêm thủ đoạn cao siêu, tóc vàng, mắt xanh, tiểu tây giả. Màu đen váy ngắn, vòng cổ thủy tinh, ống dài tất dây đeo. Phây cầm cực giống lúc tuổi còn trẻ Charlize Theron. Bề ngoài lãnh diễm, khí chất cao quý. Dạng này một vị băng xương mỹ nhân. Rất dễ dàng gây nên mọi người chinh phục dục vọng. Ta trước kia vẫn cho rằng, chỉ có quyền lợi để cho ta si mê. Hiện tại ta mới phát hiện, nguyên lai nhất làm cho ta si mê là ngươi. Phây cầm toàn thân không có xương cốt đồng dạng, ngã oặt tại Vương Húc dưới chân, dùng gương mặt ma sát bắp đùi của hắn. Quất ta đi, trà đạp ta đi, ta yêu người yêu không có thuốc nào cứu được, yêu người yêu không cách nào hô hấp. Có bao nhiêu nam nhân trải qua ngươi? Vương Húc kinh ngạc ở tình yêu dược tề hiệu quả. Theo bản năng hỏi, phây cầm mèo con đồng dạng tại trên đùi hắn cỏ. Dùng đầu lưỡi liếm môi, một đoàn, 1-2 ngàn người, tại Mai Quốc quân sự biên chế bên trong, một cái chính quy đoàn có hơn 4 ngàn người. Vương Húc không nói chuyện, dựa theo tư liệu của hắn, phây cầm năm nay mới 28 tuổi nha, từ 16 tuổi bắt đầu, mỗi ngày ít nhất cùng một cái khác biệt nam nhân lên giường, mới có thể tại 28 tuổi hoàn thành một đoàn đánh giết. Trong vô thức, Vương Húc nghĩ đến Aberforth, đối Dumbledore đánh giá, Aberforth từng nói qua, Dumbledore vì lực lượng hy sinh rất nhiều đồ vật, xem ra phây cầm vì quyền lợi cũng hy sinh không ít a. 15 tuổi năm đó, vì đương cao trung bóng bầu dục đội rồi đội trưởng, ta cùng toàn bộ đội bóng người đều lên giường, bao quát 8 tên dự bị đội viên, từ khi đó bắt đầu. Ta liền ý thức được thân thể của ta, có thể vì ta lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Sự thật cũng là như thế. Tại ta trở thành tham nghị viện nghị viên, cho nghị viên Kelly tình phụ trước đó, ngủ khắp cả quốc hội 1/3 nghị viên, mà tại đương châu nghị viên, thị nghị viên thời điểm, ta càng là ngủ qua mấy lần ban lãnh đạo, bao quát cho châu trưởng tài xế lái xe, trợ lý. Thậm chí là đầu bếp, phây cầm ôm Vương Húc chân, trong giọng nói mang theo u oán. Ta vương tử, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Phi, ngươi cũng thành đường sắt cao tốc, ta nhưng phối không lên ngươi. Vương Húc một cước tướng phây cầm đá văng, ra lệnh, đừng phát tao, nhanh đi cho nghị viên Kelly gọi điện thoại, để hắn buổi tối tới tìm ngươi. Trong lòng ta chỉ có ngươi. Phây cầm ngữ khí u oán, tại tình yêu dược tề khống chế dưới, nàng liền là tình yêu cuồng nhiệt bên trong điên cuồng thiếu nữ. Coi như Vương Húc để nàng đi tự sát, nàng đều không có bất cứ chút do dự nào. Đây chính là tình yêu để cho người ta điên cuồng địa phương. Tại Vương Húc thúc giục dưới, Phây cầm cái này tiểu đáng phụ, vừa đong vừa đưa gọi điện thoại đi. Nghị viên Kelly làm đảng Cộng Hòa một trong tam cự đầu Hoa Kỳ quốc hội bên trong đại lão, mỗi ngày đều có rất nhiều chính sự cùng yến hội. Nhưng là tiếp vào Phây cầm điện thoại, nghị viên Kelly lại ngay cả xương cốt đều xốp giòn, liên tục cam đoan nửa giờ về sau liền đến. Hiển nhiên tựa như một cái phát tình chó hoang, cái nào còn có một phương đại lão thận trọng. Nửa giờ về sau, ba chiếc màu đen lao vụt đứng tại bên ngoài biệt thự. Từ phía trên đi xuống 8 tên mặc Âu phục, mang theo tai nghe bảo tiêu. Từ phô trương bên trên nhìn, liền có thể nhìn ra cự đầu cùng phổ thông nghị viên khác biệt. Phây cầm thân là tham nghị viện nghị viên, cũng là lẻ loi một mình về nhà. Mà Kelly làm đảng Cộng Hòa một trong tam cự đầu, liền có thiếp thân cảnh vệ tiến hành bảo hộ. Đi xuống xe 8 tên cảnh vệ, 4 tên đứng ở chính giữa xe con trước sau, 4 tên hướng về biệt thự đi tới. Tại Vương Húc ra hiệu dưới, Phây cầm đi cổng mở cửa, 4 tên bảo tiêu trước tiến đến dạo qua một vòng, phát hiện không có nguy hiểm về sau, mới quay về bên ngoài nhẹ gật đầu. Vương Húc một mực thờ ơ lạnh nhạt, lấy hắn trên thân, muốn tránh đi những cảnh vệ này cũng không khó. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng cho người quấy rầy ta. Cửa xe mở ra, một vị nhìn qua hơn 50 tuổi, mặc màu trắng tây trang trung niên nhân, đầu cũng không trở về hướng về biệt thự đi tới. 8 tên cảnh vệ nhẹ nhàng gật đầu, rất tinh tường nghị viên Kelly tới làm cái gì, cũng biết sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Ta chú mèo ham ăn, ngươi có phải hay không lại tham ăn rồi? Nghị viên Kelly dáng người hơi mập, tóc nửa chọc, vào cửa trước tiên liền đem Phây cầm ôm ở trong ngực, cúi đầu liền muốn gặm phải đi. Nếu như là bình thường, Phây cầm nhất định sẽ nhiệt liệt đáp lại, sử xuất toàn thân chiêu số để lấy lòng Kelly. Nhưng cái này một lần, bởi vì uống xong tình yêu dược tề, Phây cầm sớm đã thay đổi tâm tư, đối mặt nghị viên Kelly quấy rối, không nói hai lời liền là một cái vả miệng. Ba, một bàn tay đánh xuống, nghị viên Kelly kính mắt bị đánh rơi mất, cả người đều là che, dĩ vãng dịu dàng như nước chú mèo ham ăn, đảo mắt liền biến thành mẫu lão hổ. Cái này khiến nghị viên Kelly sửng sốt một chút. Ngươi dám đánh ta? Ba, Phây cầm trở tay lại là một cái bàn tay, trùng điệp đánh vào Kelly trên mặt, đánh hắn trên mặt thịt mỡ một trận loạn chiến. Kelly bụng mặt, vừa muốn đi lên thu thập Phây cầm, liền nghe đến có người cười nhẹ nói, lập lòe, đoạt hồn chú, tuân mệnh, ta chủ nhân. Một cái tuyệt không nên nên ra hiện tại X-Men thế giới sủng vật tiểu tinh linh, nương theo lấy một trận hỏa hoa lơ lửng tại Kelly trước mặt. Đôi hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, đoạt hồn chú, Harry Potter thế giới, tam đại không thể tha thứ chú một trong. Đây là một loại phi thường tà ác hắc ma pháp, chúng chú người sẽ cảm giác vô cùng khoái hoạt, khoái cảm là hút độc hơn 100 lần. Vì duy trì thứ khoái cảm này, thụ thuật người sẽ đối với thi thuật giả nói gì nghe nấy. Bất quá, đoạt hồn chú cũng không phải là vô giải. Thụ thuật người ý chí lực càng mạnh, đoạt hồn chú hiệu quả càng yếu. Tại Harry Potter thế giới, Barty Crouch, Alastair Moody đều từng tránh thoát qua đoạt hồn chú khống chế. Mà tại châu Âu thời Trung Cổ phản vu sư vận động bên trong, Vatican khổ tu sĩ, tín ngưỡng kiên định thánh kỵ sĩ, càng là năng miễn dịch loại này ma pháp, hoặc là làm ma pháp giảm bớt đi nhiều. Bất quá, mặc kệ Vương Húc thấy thế nào, nghị viên Kelly đều không giống ý chí lực ngoan mạnh người. muốn nói hắn năng chống cự đoạt hồn chú, còn không bằng nói Vương Húc là Mai Quốc Tổng thống tới hợp lý. Chủ nhân, ta thành công, ta cho hắn hạ đạt nghe theo ngài mệnh khiến chỉ thị. Lập lòe thi triển ma pháp về sau, mở vui vẻ tâm về tới Vương Húc bên người. Vương Húc hài lòng gật đầu, nhìn vẻ mặt cung kính Kelly, đầu cũng không trở về mà hỏi. Lập lòe, ngươi còn có thể đối nhiều ít người sử dụng đoạt hồn chú. Bằng vào ta trình độ ma pháp, nhiều nhất năng đối 3 người sử dụng đoạt hồn chú, chỉ là đồng thời khống chế 3 người. Đoạt hồn chú hiệu quả sẽ suy giảm không ít, ta không dám hứa chắc bọn hắn sẽ không tránh thoát. Lập lòe làm Vương Húc nô lệ tiểu tinh linh, đối với hắn trung thành là không thể nghi ngờ. Nghe được lòe lòe trả lời, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên tiếc nuối, nghĩ thầm, khống chế 3 người liền có bị tránh thoát khả năng, xem ra để cho an toàn, khống chế nghị viên Kelly về sau, ta nhiều nhất năng khống chế 1 cái người, cái này danh ngạch cho ai đâu? Nếu như tại khống chế 1 vị Đảng Cộng Hòa cự đầu, ta liền có thể cam đoan đối Đảng Cộng Hòa thẩm thấu. Thế nhưng là dựa theo kế hoạch của ta, quân đội nếu là không có ta người, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân a. X-Men thế giới Mai Quốc Quốc hội, Đảng Cộng Hòa cùng Đảng Dân Chủ bên 8 lạng người nửa cân. Hai bên thực lực không kém bao nhiêu, nếu như lại khống chế 1 vị Đảng Cộng Hòa đại lão, hắn liền có thể cướp đoạt Đảng Cộng Hòa quyền lợi. Đối Mai Quốc Quốc hội khoa tay múa chân, muốn làm cái gì liền dễ dàng. Thế nhưng là khống chế Đảng Cộng Hòa, gián tiếp khống chế Mai Quốc Quốc hội, liền muốn từ bỏ khống chế quân đội đại lão dự định. Quân đội đồng dạng là hắn tránh không khỏi vấn đề. Làm như thế nào tuyển, tựa như cá cùng tay gấu đồng dạng, từ bỏ cái nào đều để người cảm thấy đau lòng. Đáng chết Mai Quốc người, cao tầng đại lão bên trong 1 nữ nhân đều không có, còn luôn miệng nói tự do dân chủ. Hừ hừ, nếu là những đại lão này đều là nữ nhân, một mình ta một bình tình yêu dược tề, Mai Quốc chính phủ còn không phải ta quyết định. Vương Húc thở dài, đối Kelly hỏi, Đảng Cộng Hòa lần tiếp theo ứng cử viên Tổng thống là ai? Tại Đảng Cộng Hòa 3 vị đại lão bên trong, ai cùng quân đội quan hệ tốt nhất? Là Prior Bush nghị viên, trước mắt hắn chỉ đảm nhiệm nghị viên ghế, không tiếp thụ chính phủ bất luận cái gì bổ nhiệm, lập chí tại tranh cử hạ 1 nhiệm kỳ tổng thống bảo tòa. Tại chúng ta Đảng Cộng Hòa nội bộ, hắn là cùng quân đội quan hệ tốt nhất cự đầu. Quân đội đối hắn ủng hộ cường độ rất lớn, Mai Quốc chính phủ cùng quân đội quan hệ rất phức tạp. Mặc dù hiến pháp quy định, vũ trang lực lượng thuộc về quốc gia, không được tham gia quốc gia vấn đề chính trị, thế nhưng là quân đội rất nhiều đại lão đều có đi vào giới chính trị thói quen. Trong đó Eisenhower tướng quân liền là Mai Quốc thứ 34 nhậm tổng thống. Cho nên tại cao tầng bên trong, quân đội đại lão cùng giới chính trị đại lão cơ bản bước chân nhất trí. Trong quân đội thuộc về Đảng Cộng Hòa quân đội cự đầu cũng không ít. Vương Húc suy đi nghĩ lại, khống chế Đảng Cộng Hòa ích lợi so đơn độc khống chế 1 vị quân đội cự đầu cao hơn. Dù sao, Tổng thống mới là pháp luật trên ý nghĩa tam quân tổng chỉ huy. Quốc hội trưởng quản lấy quân đội cấp phát, an toàn quốc gia ủy ban là quân sự phương châm chế định người. Chỉ cần trưởng khống Đảng Cộng Hòa, tiến tới trưởng khống quốc hội, quân đội liền là lại cao hơn lạnh, cũng muốn nhận ở trước mặt hắn nhượng bộ. Trừ phi những người này không muốn kinh phí, không muốn kiểu mới trang bị, vì ta an bài cùng Prior Bush nghị viên gặp mặt, lần này gặp mặt muốn ẩn nấp chút, người biết càng ít càng tốt. Đúng vậy, ta chủ nhân, nhìn vẻ mặt cung kính nghị viên Kelly, Vương Húc thở dài, X-Men thế giới người đột biến đủ loại, hy vọng không nên bị người nhìn ra sơ hở mới tốt a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.